hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, đến Hải quân D6 cơ sở. Phía trước không được bao lâu liền là thuộc về Hải quân D6 căn cứ. Đến lúc đó ngươi liền sẽ nhìn thấy các ngươi Monkey gia tộc trưởng tử, thực lực kia vô cùng kinh khủng nam nhân. Cái kia, nương tựa theo sức một mình đủ để trấn áp một phương tồn tại. Dần trung tướng trên mặt tràn đầy nghiêm túc, đợi tại Hải quân D6 cơ sở hắn thế nhưng là biết được Hải quân D6 cơ sở chân chính lực lượng. Đó là chân chính quái vật cấp bậc lực lượng. Không nói trước hải quân bản bộ trung tướng Rikudo cùng kia Rinnegan Rikudo lực lượng, hải quân D6 cơ sở bản thân có thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Hải quân 6 đại chiến đội hoàn toàn đủ để cùng tứ hoàng dưới trướng thế lực địch nổi lực lượng. Cường đại địch nổi, bọn hắn có thể nói là hải quân D6 cơ không hai tinh anh chiến đội. Thực lực đều là vô cùng cường hãn. Hải quân D6 cơ sở, ca ca của ta Minky Derikudo, cái kia đủ để nâng lên một thời đại nam nhân, cái kia kém một chút kết thúc toàn bộ thời đại đại. Hàng hải nam nhân, ngắm nhìn xa xa mặt biển, Nico Robin trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn cảm khái. Ở cách nơi này cách đó không xa hải quân trong căn cứ, có một cái nam nhân hắn huy hoàng lịch sử thành liền có thể nói là làm cho tất cả mọi người chú mục. Một cái kém chút kết thúc cái này thời đại đại hàng hải nam nhân. Tại tân thế giới mở rộng thuộc về hải quân cơ sở, lật đổ hải tặc đối tân thế giới khống chế. Lúc này tân thế giới hải tặc chỉ có thể ở hải quân cùng thợ săn hải tặc tổ chức uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Hắn có thể nói là triệt để cải biến tân thế giới bên trong hải quân cùng hải tặc thế cục. Một cái cải biến một thời đại nam nhân. Cái kia đáng chết hỗn đản. Nghĩ lại tới Rikudo lần thứ nhất tiến về hải quân bản bộ khiêu chiến hải quân tinh anh trại huấn luyện sự tình về sau. Lúc này Hina trên mặt có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Rikudo lúc trước hoàn toàn có thể nói là dẫm lên hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện mặt bước vào hải quân cao tầng bên trong. Đối với hải quân tinh anh trại huấn luyện tới nói, Rikudo liền là một cái để bọn hắn cảm giác vô cùng cừu hận tồn tại. Một cái đánh mặt của bọn hắn người. Hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tân thế giới trật tự người xây dựng. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Rikudo sự tích bị dần từng cái nói ra. Tại bọn hắn những người này lắng nghe chi bên trong một cái mới tinh Rikudo xuất hiện ở trước mắt. Mọi người, đây là thuộc về chân thực Rikudo. Ta thật rất muốn gặp một chút ta người ca ca này. Danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Có được một đôi đủ để cải biến toàn bộ thế giới lực lượng hai mắt. Ầm ầm. Liền tại bọn hắn khoảng cách hải quân cơ sở càng ngày càng gần thời điểm. Đột nhiên một trận oanh minh thanh âm ở phía xa mặt biển vang lên. Một đầu hình thể vô cùng to lớn nhấc tay xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ là lộ ra mặt biển đầu lâu liền đạt tới gần 100 mét. Xích kinh, hơn nữa còn là thuộc về loại cực lớn xích kinh. Nhìn trước mắt đầu này đột nhiên xuất hiện xích kinh về sau. Vô luận là Nikon Robin vẫn là Hina, thậm chí anh trên mặt của các nàng đều là tràn đầy kinh dị. Cái này xích kinh hình thể thật sự là quá mức cự lớn. Đối với xích kinh tới nói, hình thể có thể nói là quyết định thực lực của bọn hắn. Quyết định bọn hắn tại cái này trên biển lớn có lực lượng. Đều không nên kinh hoàng. Đây là thuộc về hải quân D6 cơ sở. Nhìn xem những cái kia thất kinh hải quân binh sĩ về sau. Nhìn thấy cái này to lớn xích kinh trong hai mắt chính là kia tử sắc Rinnegan. Tại hải quân D6 cơ sở đợi qua một đoạn thời gian dần hắn thế nhưng là biết này đôi tử sắc Rinnegan. Đại biểu là cái gì? Đại biểu cho cái này xích kinh là thuộc về hắn Monkey Derikudo nô lệ. Thuộc về hắn chiến thú. đây là ngươi Kakarikudo có năng lực, hắn có thể khống chế những này xích tinh. Dần xoay đầu lại nhìn về phía Nikon Robin, hắn nhanh chóng giải thích chuyện này. Hải quân G6 cơ sở thế mà có được khống chế xích kinh lực lượng sao? Nghe được dần trung tướng giải thích về sau, vô luận là anh vẫn là Hina trong lòng bọn họ đều có thể nói là tràn đầy vô hạn ngạc nhiên. Phải biết thế giới này thế nhưng là tràn đầy vô tận biển cả. Ở trong biển này mạnh nhất còn phải kể tới những này biển 050 vương loại. Bọn chúng mỗi một cái đều có được phá hủy dễ dàng vô số thuyền lực lượng. Hình thể khổng lồ uy lực to lớn hải quân quân hạm tại cái này khổng lồ xích kinh trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Đây chính là hải quân G6 cơ sở kinh khủng một trong. Hắn có được khống chế biển cả xích kinh lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể nói là vô cùng kinh khủng. Dần trung tướng một mặt nghiêm túc lắc đầu. Lúc này hắn thậm chí không biết như thế nào nên đánh giá chuyện này. Khống chế xích kinh cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Các ngươi hiện tại biết hải quân G6 cơ sở cường đại A. Ngoại trừ Rikudo bản thân có cường hãn thực lực bên ngoài. Hải quân cơ sở lực lượng cũng là không thể nghi ngờ. Đây mới là hải quân G6 cơ sở đặt chân ở mảnh này biển cả căn bản. Bất đắc dĩ lắc đầu, biết được hải quân G6 cơ sở cường đại dần trung tướng. Đối với lúc này hải quân G6 cơ sở sở tác sở vi hắn cũng chỉ có thể nói là lực bất tòng tâm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.